Phu quân là não yêu đương. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn mở to mắt, không thể tin vào những gì Trình Yên vừa nói. Hắn không ngờ nàng lại có thể thốt ra những lời như vậy. Hắn nhìn Trình Yên, cố gắng ra hiệu bằng mắt, nhưng Trình Yên đã quay đi, giả vờ như không thấy gì. Việt Hoàn bất lực, chỉ biết thở dài, không biết phải làm sao. Việt Nghiên và Việt Du vẫn không rời mắt khỏi hắn, như thể đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. Hắn xoa trán, nhẹ giọng nói, sẽ cho hai người các ngươi cưỡi ngựa trước. Mặc dù biết mình không thể biện minh được nữa, nhưng khi nói ra những lời này, Việt Hoàn cũng rất thành khẩn, hoàn toàn không có chút do dự nào. Việt Nghiên và Việt Du tuy đã nghe rõ, nhưng vì trước đây ca ca đã làm những việc khiến họ không thể tin tưởng hoàn toàn. Các nàng liền quay sang nhìn Trình Yên. Tẩu tẩu, ngươi phải làm chứng cho chúng ta. Trình Yên nhẹ nhàng gật đầu, không hề do dự. Được, lúc này, Việt Nghiên và Việt Du mới yên tâm, vui vẻ nắm tay nhau. Cả ba người, chị dâu và em chồng, đều cùng nhau gắn kết, chẳng hề để tâm đến người còn lại trong xe ngựa. Việt Hoàn nhiều lần muốn lên tiếng giải thích, nhưng chẳng có cơ hội nào thuận lợi. Hắn đành ngồi im lặng bên cạnh, không nói gì thêm. Xe ngựa vẫn chạy chậm trên con đường quan đạo. Mặc dù biệt viện của gia đình Việt nằm ở ngoại ô kinh thành, nhưng cũng không quá xa, chỉ cần đi một đoạn nữa là đến. Lâm Mạt Nhi và Lâm Trình Cẩm đã đến lâu rồi, hiện giờ họ đang đứng chờ. Lâm Trình Cẩm trong lòng sốt ruột, Lâm Mạt Nhi cũng vậy. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về hướng xe ngựa sẽ đến. May thay, Phương Trung lái xe khá nhanh, chỉ trong khoảng 15 phút, xe ngựa đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Lâm Mạt Nhi càng thêm kích động, tim đập nhanh. Từ lần cuối gặp Việt Hoàn cho đến giờ, nàng ta đã không gặp hắn suốt 1 tháng rưỡi. Nàng ta tính toán trong lòng, không khỏi cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Không kìm được, Lâm Mạt Nhi nhìn về phía xe ngựa. Nàng ta thấy Việt Hoàn từ trên xe bước xuống, ngay sau đó là hai muội muội song sinh. Lâm Mạt Nhi vừa định cùng Lâm Trình Cẩm tiến lên, nhưng ngay lúc đó nàng ta cảm thấy có gì đó không ổn. Hai cô bé song sinh bước đi vài bước về phía trước, nhưng Việt Hoàn vẫn đứng yên tại chỗ, như thể đang đợi ai đó. Lâm Mạt Nhi còn chưa kịp nghĩ kỹ thì thấy Việt Hoàn nâng Trình Yên xuống xe. Lâm Mạt Nhi mặt mày tối sầm, không thể kìm nén, tay siết chặt lại. Lâm Mạt Nhi vẫn nắm tay Lâm Trình Cẩm. Lần này nàng ta dùng sức khiến hắn vô tình bị đau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lâm Trình Cẩm nhìn nàng ta, không nhịn được hỏi, cô, ngươi sao vậy? Không có gì, Lâm Mạt Nhi trả lời một cách lạ lùng, chỉ là nhớ đến một vài chuyện quan trọng, có chút lo lắng thôi. Nàng vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nơi hai người kia đang nắm tay nhau. Mặt Lâm Mạt Nhi không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng đã đầy sự ghen tị và tức giận. Nàng chỉ muốn lao đến, tách họ ra ngay lập tức, nhưng tất cả những gì Lâm Mạt Nhi có thể làm là chỉ suy nghĩ về điều đó. Bởi vì nàng chẳng thể hành động theo ý muốn. Không chỉ vậy, nàng còn phải miễn cưỡng nở nụ cười và chào hỏi họ. Việt Hoàn ca ca, Lâm Mạt Nhi mở miệng gọi. Cách xưng hô này vẫn không thay đổi, nhưng lần này Trình Yên đã nghe rõ. Trình Yên cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng, nhưng nhìn sắc mặt mọi người xung quanh, nàng vẫn chưa thấy có gì lạ lùng. Dường như đây là một cách xưng hô rất bình thường, chưa có gì quá thân mật, chỉ có Trình Yên là để ý đến điều này. Vịt đọc sách nè, Lâm Mạt Nhi hạ mắt xuống. Khi ngẩng lên thì vẻ mặt đã thay đổi hoàn toàn, dường như người vừa rồi đầy tức giận không phải là chính nàng. Nàng nhìn Trình Yên, nhẹ nhàng gọi, tẩu tẩu, Lâm cô nương. Trình Yên trả lời bằng giọng đều đều, không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng Lâm Mạt Nhi lại không quan tâm đến thái độ của nàng. hai người chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, vậy nên cũng không có gì để nói thêm. Lâm Trình Cẩm không hiểu tâm trạng của cô, thấy cô tiến lên chào hỏi, liền vui vẻ đi tới gọi người. Tuy nhiên, Trình Yên lại có chút thắc mắc về cách xưng hô của Lâm Trình Cẩm. Với thân phận của Lâm Trình Cẩm, lẽ ra hắn phải gọi Việt Hoàn là ca ca mới đúng, nhưng không ai trong nhóm này lên tiếng phản đối. Trình Yên không hiểu nguyên nhân, chỉ im lặng không nói gì. Quản gia biệt viện đã đứng đợi từ lâu, thấy Việt Hoàn đến liền dẫn mọi người đi tới trại nuôi ngựa. Việt Nghiên và Việt Du nhìn nhau, liếc mắt ra hiệu, rồi tiến lên nắm tay Việt Hoàn, kéo hắn đi theo hướng khác, hoàn toàn không để cho Lâm Trình Cẩm có cơ hội nào. Lâm Trình Cẩm vốn tính tình hiền hòa, nên ngay lập tức đi theo họ. Ba người chưa đến trại nuôi ngựa đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Chẳng có sự ồn ào như mọi khi, chỉ là những câu chuyện xoay quanh Việt Hoàn. Lần này, mọi người đều khá văn nhã, không ầm ĩ như trước. Cả ba người cứ gọi Việt Hoàn là ca ca, liên tục, khiến đầu Việt Hoàn như muốn choáng váng. Trình Yên bước chậm lại phía sau, đi cùng Lâm Mạt Nhi. Nàng và Lâm Mạt Nhi không quen thân, đương nhiên cũng không có gì để trò chuyện. Tuy vậy, Lâm Mạt Nhi sau khi suy nghĩ một chút, lại lên tiếng xin lỗi Trình Yên. Tẩu tẩu, lần trước ở Thưởng Hoa Yến, thật sự xin lỗi, Lâm Mạt Nhi nói, giọng điệu chân thành, lúc đó ta không hiểu chuyện, gây ra nhiều phiền phức, mong tẩu tẩu đừng trách ta. Trình Yên tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hôm đó, Lâm Mạt Nhi gọi nàng là Trình phu nhân, hôm nay lại thân mật gọi nàng là tẩu tẩu. Trình Yên không biết là vì Lâm Mạt Nhi có vấn đề gì, hay vì nàng quá nhạy cảm. Khi nghĩ lại về bầu không khí hôm đó giữa họ, Trình Yên cảm thấy không tốt, nhưng lại không thể tìm ra lý do cụ thể. Đối diện với sự chân thành của Lâm Mạt Nhi, Trình Yên vẫn chỉ nhẹ gật đầu, chưa trả lời gì. Tuy vậy, Lâm Mạt Nhi không dễ dàng bỏ qua. Cô thấy Trình Yên không nói gì, bèn lên tiếng tiếp, tẩu tẩu không nói gì, chẳng lẽ vẫn đang trách ta à? Ngày đó thật sự là ta không đúng, ta không có cố ý làm vậy. Thật ra, đôi khi Trình Yên cũng phải thừa nhận, Lâm Mạt Nhi quả thật rất khéo léo trong cách đối phó với tình huống. Trình Yên không biết phải làm thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại, Lâm cô nương, đừng hiểu lầm, ta không có trách ngươi. Trình Yên chỉ đơn giản là không giỏi ứng phó với những tình huống như vậy. Lâm Mạt Nhi tiếp tục câu chuyện, tẩu tẩu ta biết chuyện ở quận chúa phủ, đã từng nổi giận một trận lớn. Nàng bảo ta nhất định phải xin lỗi tẩu tẩu, ta đã từng lo lắng tẩu tẩu sẽ trách, nhưng tẩu tẩu ta nói, tẩu tẩu là người hiền lành nhất, chắc chắn sẽ không so đo với ta. Hôm nay, nhìn tẩu tẩu quả thật như vậy, Lâm Mạt Nhi cố tình thể hiện mình như một người có chút hờn dỗi. Trong những lời nói, ngầm khen ngợi Trình Yên, Trình Yên nhìn nàng ta, trong lòng càng thêm mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu tại sao Lâm Mạt Nhi lại thay đổi thái độ như vậy. Nàng không thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Được, ta sẽ suy nghĩ về lời mời của ngươi. Lâm Mạt Nhi vẫn tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào, dù trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Ám chỉ Trình Yên nói nhiều. Có gì thì chúng ta cứ như vậy mà quyết định. Nếu rảnh, nhất định sẽ đến tham dự. Trình Yên chỉ im lặng gật đầu. Trong lòng càng thêm nghi ngờ thái độ khác thường của Lâm Mạt Nhi hôm nay. Cách chương